Yêu em là tôi, chương 22, không cần quan tâm tôi. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vô chiếc giường màu trắng tinh khiết, chiếu sáng một góc phòng tối tăm cảm như một không gian lạnh lẽo được ấm áp hẳn lên. Vài tia nắng tinh nghịch chạy nhảy trên gương mặt tiêu tụy. Đôi mắt thiếu ngủ thâm quầng do bị ánh sáng thỉnh thoảng lại dọi vô mặt. Đôi mắt thiếu ngủ nhắm mở cô yên, gương mặt như thiếu sức sống, nhợt nhạt, hôm nay cô dậy sớm cố tình quay người gác lên nó. Nghĩ rằng nó sẽ hất đạp mình, nhưng mọi thứ vẫn im lặng, cô ngồi bất dậy nhìn nó. Mày sao vậy, sao mắt thâm thế này, đêm qua không ngủ được à ca. Cô cầm cằm nó kéo hứng nhìn của nó về phía mình. Không sao, nó thều thào. Không sao, mày nghĩ mày khỏe lắm à ca. Hôm nay nghỉ đi, tao xin phép cho. Cô đứng dậy đi lại gần băng trang điểm chải mái tóc màu đỏ tím. Không được, tao phải đi học. Nó kiên quyết, giọng thì không còn chút hơi nào. Được, vậy nay mày không được tự làm cái gì cả. Tao làm thay mày. Cô đi vô phòng tắm. Xong xuôi 6 giờ 32 cô gái đã chịu bước chân ra khỏi cánh cửa phòng. Nó đi nhuê người mất hồn, cậu ngồi dưới sofa nhìn lên, cô bắt đầu thể hiện kịch câm của mình. Thằng cha kia đâu? Cô hỏi, đêm qua không về, không biết nó đi đâu. Cậu trả lời, kịch câm với cô xong cậu quay sang nhìn nó. Con kia mày sao vậy? Cậu hốt hoảng đứng dậy khi thấy nộ mặt trả nó hôm nay. Nó không ngủ, cô trả lời thay nó. Sao không ngủ? Cậu hỏi, mày hỏi nhiều thế nhở? Cô gắt, âu khi yên vị trên chiếc xe xăm bạc, xe đã lăn bánh chậm thì nó đột nhiên mở cửa xe làm cậu giật mình phanh lại. Mày điên rồi à ca, cậu và cô đồng thanh hét lên. Nó rút chiếc chìa khóa ấn mở rồi leo lên chiếc xe của mình phóng thật nhanh về phía trước. Cô cũng nhảy xuống leo lên chiếc xe màu đỏ của mình rồi hối cậu đuổi theo nó trước giờ. Xe cậu và xe cô đi song song còn xe nó đi giữa hai xe kia. Hai bên ấn còi gọi nó kéo cửa xe xuống nhưng nó cảm thấy phiền phức lập tức phóng nhanh. Đi gần đến cổng trường thì chiếc xe đen kia chất hiện. Ní phóng voi trước rồi bước xuống xe. Cặp kính dâm tiền triệu che đi đôi mắt thâm quầng trả nó. Càng làm cho nó tôn lên vết sang trọng. Tiếp sau là chiếc xe đen. Bạc rùi cái cuối là màu đỏ của cô. Lần lượt từng con người quen thuộc bước xuống. Chỉ khác một chỗ là thêm một con bé đâu không biết nhưng lại bước từ trong xe phái ghế phụ xe hắn bước ra. Hắn nhìn nó từ phía sau, đôi mắt có ánh lên tia buồn nhưng không thể lại gần nó. Vô học mời người ngồi vô vị trí, ngồi một tiết trong lớp học cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Cậu và cô gọi nó xuống canteen thì nó từ chối. Xuống đến nơi thì hắn cũng đến chỗ cô và cậu ngồi. Hắn ngồi giải thích tại sao lại xảy ra chuyện này. Cô tính kê cho nó nghe để không giày vò bản thân nữa. Nhưng khi lên lớp thì không thấy nó đâu cả. Chỗ ngồi của nó trống không, cặp cũng không có ở đây. Mọi người cuống cuồng đi tìm nó. Lớp trưởng đi xin phép cho 4 đứa nghỉ hôm nay. Mỗi người một xe lao như bay ngoài đường nhưng không ai nghĩ đến một nơi là đường đua tử thần nơi này 4 đứa đã thi nhau đua xe. Nó phi với tốc độ bàn tờ trên đường đua tử thần này mặc cho 3 người kia tìm kiếm. Lái được một lúc nó bước xuống xe rồi nằm lên đường đua. Trời bắt đầu xấu đần mây đen đã xuất hiện. Nó nhìn trời rồi cười những giọt nước cứ thế rơi lên gương mặt gầy gộc đôi mắt thâm. Mãi đến khi trời tạnh tầm 1 giờ 43 sau mưa ngớt. Nó đứng dậy cả ưng ướt nhẹp. Nó mở cửa xe để lấy điện thoại ra. 120 cuộc gọi nhỡ của 3 đứa bạn nhiều nhất là hắn, 89 tin nhắn toàn của hắn gửi. Nó hít một hơi sâu nghe điện thoại. Alo, nó trả lời, e đang đâu? Hắn tức giận gắt, cô có gì anh cô cần phải lo cho tôi. Nó trả lời xong liền cúp máy ngay lập tức, ném điện thoại vô xe tui lất, chiếc khăn mới vắt trong xe cô cầm lên lau nhẹ mái tóc ướt đó. Hết chương 22, cách chương.